Uy lực tự bạo của Khúc Khiếu Phong có thể nói là kinh thiên động địa, ngay cả khán đài sân bãi cũng bị nổ tới lật tung. Ngay cả Hoắc Vân Phong xuất lực đối kháng cũng chỉ có thể vẻn vẹn giữ ổn cho bốn nhà. Mấy môn phái khác đều bị thổi bay tới không biết nơi nào. Người người đầy bụi đất không khỏi kinh hãi. Một đóa mây hình nấm bay lên, xông thẳng lên mấy trăm trượng. Trưởng môn Kim Đỉnh Môn, Ngụy Đào cũng trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn vào sương khói nồng đạm. Miệng há lớn, hai cái răng cửa đã sớm lộ ra ngoài, giờ càng há hốc miệng tựa như răng nanh vậy. Hắn có thể nhận thấy, sư thúc tổ tự bạo, nhưng mấu chốt hiện tại không phải là Khúc Khiếu Phong tự bạo, mà là chiến quả lấy được thế nào, Vân Dương có chết hay không. Nếu Vân Dương bị uy lực của tự bạo tác động tới, vậy cũng phải cùng lên đường, nay còn có cơ hội đánh tiếp. Nhưng nếu Vân Dương không chết, Khúc Khiếu Phong tự bạo không đem lại tác dụng, càng có nghĩa là Kim Đỉnh Môn thua trận đầu, miễn cưỡng tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Hai vị sư thúc khác dù cũng đều đạt tới Thánh Vương nhị phẩm, thế nhưng chiến lực không bằng Khúc Khiếu Phong. Mà Vân Dương cùng giám sử Vô Trần lại có tu vi không sai biệt lắm, lần này tự bạo không thể giết Vân Dương, vậy hai trận còn lại cũng có thể kéo được bọn sử Vô Trần. Thậm chí coi như kém được bọn sử Vô Trần thì cũng chả có tác dụng gì, hai trận sau đó, vô luận là đệ tử chiến hay trưởng môn chiến, bên hắn đều không thắng nổi, tính như vậy, bọn. Gocchuyenaudio.com, hắn thực sự chỉ bại chứ không thắng. Đánh nữa, căn bản không có ý nghĩa. Sương mù bốc lên, đám người căng mắt ra nhìn, mong ngóng thân ảnh kia xuất hiện. Sao một chốc trong khói mù phô thiên cái địa, rốt cục có một thanh âm réo rắt truyền ta. Trận này, có thể nói là trận ta cảm thấy áp lực nhất từ khi sinh tới nay. Chính là thanh âm của Vân Dương, thanh âm này, chính là cọng rơm chốt định thắng bại. Cách chương.